Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, dị giới nạn châu chấu như là bật hách. Thật xin lỗi, lão đại, Bao Đạt một mặt áy náy nhìn xem Cam Cốc Vũ. Tà Thuận dẫn tiểu thư cùng Tự Nhiên Chi Lâm tin tức truyền đến đi đảo ngược chứng thực. Cái này mới biết được việc này. Trước đó thế mà một điểm phong thanh đều không nghe thấy. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Chúng ta mạng lưới tình báo dù sao vừa mới tổ kiến. Xuất hiện loại vấn đề này không có chút nào kỳ quái. Người cũng không cần quá tự trách. So với cái này, tiếp xuống phiền phức mới là trọng điểm A, nghe nói như thế. Ngồi vây quanh một vòng tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Đương thời tiết dị biến đại lục nhiệt độ không khí lên cao. Ngày mùa hè sớm tiến đến lúc. Mọi người liền đối với sắp đến nạn đói làm xong chuẩn bị tâm lý. Đồng thời, xưa nay nương theo lấy nạn đói xuất hiện ma thú triều. Cũng không có bị đám người quên lãng. Cho nên, cái này đoạn thì ở giữa đến nay. Vô luận ma pháp sư vẫn là phổ thông nông hộ. Đều tại nhằm vào khả năng xuất hiện ma thú triều tiến hành bố trí. Bất quá những này bố trí nhằm vào phần lớn là một chút phổ biến lại nguy hại lớn ma thú. Tỷ như hắc nha chứ, tỷ như thông thiên ma viên, nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, không ít người đều có lòng tin tướng nạn đói đại quy mô bộc phát kéo tới nhập thu về sau. Mà đến lúc đó, gần nhất gieo xuống khoai lang cũng nên đến thu hoạch thời điểm. Nói như vậy, lần này nạn đói nguy hại trình độ liền sẽ bị khống chế đến nhỏ nhất. Nhưng là, nếu như lần này ma thú triều tương đối đặc thù, tương đối hiếm thấy đâu. Tỷ như, trăm năm khó gặp một lần nạn châu chấu. Không sai tại kinh lịch mấy tháng tiếp tục nhiệt độ cao cùng khô hạn về sau. Mới vừa vào tháng 5 hàm hoang đại lục liền nghênh đón như thế một trận tàn khốc khảo nghiệm. Một đám tên là ma hoàng ma thú triều. Trong vòng một đêm tự đại lục đầu nam xuất hiện. Cũng cấp tốc hướng bắc diện chen chúc mà tới. Trên thực tế. Mỗi lần nạn châu chấu bắt đầu đều là như thế này. Hàm hoang đại lục bên trên bộc phát nạn châu chấu lần số không nhiều. Nhưng mỗi một lần đều làm cho người lòng còn sợ hãi. Khắc sâu ấn tượng, loại này tên là ma hoàng ma thú cùng trên địa cầu châu chấu đồng dạng xú danh chiêu. Nhưng phá hư tính lại so cái sau lớn hơn. Trực tiếp nhất một điểm chính là... Ma hoàng gặm ăn đối tượng cũng không chỉ là họ lúa cây nông nghiệp đơn giản như vậy. Kia là đúng nghĩa hoàng triều lướt qua. Không có một ngọn cỏ. Như là khoai lang lá cái này tương đối đầy đạn lá cây. Đoạn không bất kỳ lý do gì có thể may mắn thoát khỏi. Mà Tự Nhiên Chi Lâm truyền đến tin tức cũng xác nhận cái này một điểm. Đại tế ti gửi thư bên trong nói đến. Nàng là lấy bí pháp khống chế thánh thụ. Tế gia bảo hộ chủng tộc truyền thừa đại sát khí, đồng thời phối hợp đại lượng ma pháp quyển trục dự trữ. Cái này mới rốt cục đánh lui đột nhiên xuất hiện ma hoàng đại quân. Nhưng thánh thụ che chở bên ngoài đồng ruộng vẫn như cũ tổn thất nặng nề. Đừng nói những cái kia ruộng lúa mạch cùng khoai lang ruộng. Liền ngay cả Cam Cốc Vũ tại phía sau núi trồng trọt kia vài miếng rừng trúc. Đều bị gặm ăn đến chỉ còn lại có một chút cây gậy trúc. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì những này ma hoàng nhưng cũng không phải là nghiêm khắc thức ăn chay chủ nghĩa người. Thân là ma thú, bọn chúng đối nhân loại cũng tràn đầy tính công kích. Phía dưới, ta đến vì mọi người giảng giải một chút ma hoàng phân loại. Rộng lớn học viện đại lễ đường bên, trong, giáo thụ ma thú phân bố cùng với tai hại đề phòng, chương trình học mông tư đặc đạo sư chỉ vào. Giữa không trung ném thả ra bóng mờ. Thần tình nghiêm túc nói. Loại thứ nhất là cái này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay phổ thông ma hoàng. Loại này phổ thông ma hoàng tối cao cũng bất quá nhất giai. Tuyệt đại bộ phận đều là không có ngưng kết ma tinh ngụy ma thú. Nhưng là ma hoàng triều bên trong số lượng nhiều nhất. Nguy hại lớn nhất một loại ma hoàng. Bọn chúng đặc điểm lớn nhất chính là sinh sôi số lượng nhiều. Lại trưởng thành cấp tốc, từ trứng trùng trưởng thành côn trùng trưởng thành, cũng bất quá chỉ cần 3 năm ngày. 3 năm ngày, đây không phải là cơ hồ đều giết không bao giờ hết rồi. Đại lễ đường Lý Đốn thì một mảnh xôn xao. liền ngay cả Cam Cốc Vũ cũng không khỏi trong lòng trầm xuống. Hoàn toàn chính xác, phổ thông ma hoàng số lượng chi cự. 8.000 năm qua các tiên hiền vẫn muốn đem nó chém hết sát tuyệt. Nhưng thủy chung không thể thành công. Mông Tư Đặc trịnh trọng gật gật đầu. Bất quá trên thực tế phổ thông ma hoàng cá thể cũng là yếu ớt nhất. Mà lại sẽ không công kích nhân loại. Sẽ chỉ gặp ăn hoa màu. Đối trả cho chúng nó. Tốt nhất là lợi dụng phạm vi lớn quần công ma pháp. Tỉ như thủy hệ mưa tiễn. Băng hệ mưa đá oanh tạc. Quang hệ hào quang dị sắc. Lôi hệ xiên trạng thiểm điện. Phong hệ bắn ra phong nhận. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người không khỏi mặt tối sầm. Vô luận là mưa tiễn, mưa đá oanh tạc vẫn là hào quang dị sắc. Đó cũng đều là năm giai ma pháp. Chỉ có thành tựu tam giai ma pháp xiên trạng thiểm điện cùng bắn ra phong nhận coi như thân dân một. Chút, dù sao các hệ đê giai ma pháp, chủ yếu đều là đơn thể công kích hoặc là phụ trợ ma pháp. Mọi người không cần không yên lòng. Học viện vì mọi người chuẩn bị nhất định lượng ma pháp quyển trục. Bất quá so với đem dùng để giết địch, ta lại cảm thấy hẳn là giữ lại sống chết trước mắt bảo mệnh dùng. Mông Tư Đặc tiếp tục nói, bởi vì tiếp xuống ta muốn vì mọi người giới thiệu loại thứ hai ma hoàng. Liền đối nhân loại cũng tràn đầy tính uy hiếp. Đại lễ đường bên trong nhỏ giọng trò chuyện âm, thanh tùy theo im bặt mà dừng. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Mông Tư Đặc. Mông Tư Đặc ma trượng một điểm. Trong hư không quang ảnh hình tượng biến đổi. Loại này ma hoàng bị chúng ta xưng là alpha hình ma hoàng. Đừng hỏi ta vì sao cái tên này như vậy kỳ quái. Đây là từ chúng ta học viện vài ngàn năm trước lưu lại trong điển tịch lưu truyền xuống. Cam Cốc, Vũ ngược lại là rất muốn đậu đen rau muống một chút cái tên này. Bất quá tại nhìn thấy giữa không trung hình ảnh bóng mờ về sau. Hắn cũng mất như vậy hào hứng. Mọi người có thể nhìn thấy. Loại này alpha hình ma hoàng hình thể. So phổ thông ma hoàng lớn hơn không ít. Thành niên chiều cao bình thường đều sẽ đột phá một thước. So với hắc nha chư con non cũng không kém bao nhiêu. Mông Tư Đặc chỉ vào bóng mờ giới thiệu nói. Trọng yếu nhất chính là giác hút của nó đã phát sinh tiến hóa. Trực tiếp đưa đến nó từ thực thói quen về ăn biến thành ăn tạp tính. Nếu là bị alpha hình ma hoàng vây công, dù là ma pháp sư ứng đối trễ, cũng sẽ bị gặm ăn thành một bộ khung xương. Lời vừa nói ra, đại lễ đường bên trong càng là một mảnh hỗn loạn. Mông Tư Đặc vội vàng lớn tiếng nói. Bất quá, alpha hình ma hoàng không hữu tam đến tứ giai ma pháp lực. Nhưng như cũ sẽ chỉ lợi dùng giác hút cắn vào tiến hành công kích. Lại phòng ngự của bọn nó lực cùng phổ thông ma hoàng cũng không khác nhiều. Một người bình thường cầm trường côn, cũng có thể đem đập chết. Nghĩ muốn đối phó bọn chúng, chỉ cần đừng bị vây lại thế là được. Nghe đến nơi này, phái quay đầu nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Thật sự là một loại làm cho người toàn thân nổi da gà ma thú. Đây còn tính là tương đối buông. Lỏng, Cam Cốc Vũ giang tay ra. Nói thật, cái này alpha hình ma hoàng càng giống là đến đưa ma tinh. Kích giết bọn nó thu hoạch ma tinh lấy chiến dưỡng chiến tuyệt đối không có vấn đề nếu như tiếp. Xuống không có cái gì bối tháp rồi gamma loại hình ma hoàng. Bất quá tiếp xuống loại này bối tháp, hình ma hoàng, mọi người liền muốn đặc biệt lưu ý. Giữa không trung bóng mở lại biến. Mông Tư Đặc ứng một ít miệng quạ đen tố cầu tiếp tục giới thiệu nói. Loại này ma hoàng lớn nhất đặc thù là bọn chúng huyết sắc cánh. Mặc dù vẫn như cũ là sẽ không vượt qua tứ giai ma thú. Số lượng cũng không nhiều. Cá thể ngược lại so alpha hình còn muốn nhỏ một chút. Nhưng là bọn chúng lại di động cấp tốc. Am hiểu ma pháp công kích từ xa. Gặp gỡ bối tháp hình ma hoàng. Nhất định nhớ kỹ muốn tại trước tiên chống lên phòng ngự ma pháp. Cuối cùng, giữa không trung bóng mở biến thành một cái to lớn dấu chấm hỏi. Mông Tư Đặc thanh âm trở nên có chút nặng nề. Nếu như các ngươi gặp được hình thái cùng kể trên ma hoàng đều không đồng dạng. Kia rất có thể chính là trong truyền thuyết gamma hình ma hoàng. Hay là trước kia chưa từng phát hiện qua kiểu mới ma hoàng. Nếu là thật gặp gỡ kẻ như vậy.